Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn số 14 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói một cách đơn giản, đây là một phương pháp tương đối ngu xuẩn. Nó làm lãng phí rất nhiều âm khí. Nếu liên tục sử dụng như vậy, ngay cả linh hồn cũng bị tổn hại. Hơn nữa, khi đẳng cấp bị đi xuống, dùng phương pháp này sẽ không hiệu quả. Nhưng mà lúc này thì tương đối thích hợp. Hiện tại âm khí trên người của chúng tôi đã rất dồi dào, đẳng cấp lại rất cao, không lo đáng đến lãng phí. Tiếp theo, tôi bắt đầu ra trì hội tụ âm khí lên âm dương nhãn. Một lát sau, cảm giác của tôi đã có sự sai khác. Đến lúc này tôi mới đưa mắt quan sát, nhưng mà vừa nhìn thấy rõ ràng tim của tôi vụt nhảy lên đến cổ họng. Đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao Long Yêu Phủ lại làm như vậy. Trong đám sương mù đen ở phía trước, tôi nhìn thấy vô số những sợi dây đang chẳng chịt ngang dọc. Những sợi dây này hình thành một cái lưới khổng lồ. Mắt của tấm lưới này rất nhỏ, thân hình quỷ hồn khó mà chui qua. Nhưng quan trọng nhất là tấm lưới này nằm cách mặt đất chừng 1 mét. Mà Long Yêu Phủ đang di chuyển bằng cách trườn trong khoảng cách này. Còn nữa, tôi nhìn thấy năng lượng từ tấm lưới đang truyền xuống mặt đất. Luồng năng lượng đó xuyên thẳng xuống mặt đất, cho nên khi đã bị rơi vào tấm lưới này, rất khó để tiến về phía trước. Muốn qua được nơi đó cần phải thật giỏi về thuật độn thổ, mà tôi và Sở Niệm Giao thì không giỏi về điều đó. Cho nên biện pháp an toàn để vượt qua được hiểm địa này chính là cách mà Long Yêu Phủ đang làm. Quả nhiên con quỷ này không hề hồ đồ. Một tiếng nổ vang lên trong đầu, công năng gia trì lên âm dương nhãn đã tan biến, thời gian duy trì không được bao lâu. Phía trước tôi vẫn là đám sương mù màu đen, tôi không còn nhìn thấy tấm lưới đặc thù của nó nữa. Tôi đã hiểu ra, sở dĩ âm dương nhãn bình thường không thể nhận ra được tấm lưới này, đó chính là vì đạo hạnh của người bày bố lên tấm lưới còn cao hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi và Sở Niệm Giao đều là quỷ áo tím. Điều đó nói lên rằng kẻ bày bố tấm lưới này có đạo hạnh còn trên cả quỷ áo tím nhiều lần. Có thể đây chính là xào huyệt, nơi nghỉ ngơi của những con yêu quái khủng bố như yêu vương đại tượng. Lá gan của Long Yêu Phủ quả là quá lớn, đơn độc một mình xâm nhập vào xào huyệt của yêu quái. Không cần phải nói, bên trong đó nhất định phải có thứ gì đó đã thu hút Long Yêu Phủ, là thứ gì quý giá mà Long Yêu Phủ dám đánh đổi bằng cả tính mạng. Cần phải nhớ rằng đây không phải là trò đùa. Một khi đánh động tới những luồng năng lượng đó, nhất định sẽ đánh thức được con yêu quái. Tôi và Sở Niệm Giao chỉ là hai kẻ đang chạy trốn tới nơi này. Long Yêu Phủ mới chỉ là thân phận lam y quỷ, không đủ chịu được móng vuốt của yêu quái. Chẳng lẽ con Long Yêu Phủ này chán sống rồi sao? Tự nghĩ mãi mà không sao hiểu được, tôi đem toàn bộ tình hình nói lại cho Sở Niệm Giao biết. Cô nương này kinh ngạc đến mức đưa hai tay lên bịt miệng để khỏi phải kêu lên. Đại ca, Long Yêu Phủ bản mạng như vậy, chẳng lẽ bên trong đó có một thứ gì đó vô cùng quý giá? Chúng ta có nên tham dự hay không? Lá gan của Sở Niệm Giao lúc này đã lớn, cho nên cô ta mới dám đưa ra một đề nghị như vậy. Trong đầu của tôi thầm tính, phía sau có truy binh thì sao? Nếu chui vào xào huyệt của yêu quái, nếu truy binh có đuổi tới nơi, tôi có thể mượn dao sát quỷ rồi. Bỏ dưới bùn đất như vậy, cô có chịu được không? Tôi chỉ tay vào vị trí vừa rồi Long Yêu Phủ đã bỏ. Bỏ trên lớp bùn đất lầy lội đó đối với một thằng đàn ông như tôi không có vấn đề. Nhưng mà Sở Niệm Giao băng thanh ngọc khiết, bình thường sinh hoạt sạch sẽ, chỉ cần dính một vết bẩn nhất định cô ta không chịu được. Bảo bỏ trên bùn đất lầy lội, liệu cô ta có chịu nổi hay không? Ôi, sống chết còn chưa biết được thế nào, còn e ngại điều gì nữa đây? Xem ra con quỷ Long Yêu Phủ này không hề đơn giản. Đột nhiên nó xuất hiện ở nơi này đúng là lá gan quá to. Có thể thấy bên trong đó nhất định có thứ gì đó rất quý giá. Đại ca, đến lúc này thì tôi e ngại gì nữa. Đợi đến lúc ra tìm một nơi để tắm là được rồi. Chẳng phải có phần trì của sông Vong Xuyên hay sao, chúng ta có thể đến đó để tắm rửa. Sở Niệm Giao lên tiếng phân tích. Vậy thì được, chúng ta sẽ bám theo Long Yêu Phủ đi vào thám thính xảo huyệt của yêu quái. Nếu như tình huống bất lợi, phải bảo toàn được bản thân là nguyên tắc đầu tiên. Tôi rất hy vọng cho đám cao thủ truy sát chúng ta đâm đầu vào lưới, làm kinh động đến đám yêu quái. Khi đó tình cảnh sẽ rất thích thú. Đại ca đúng là quá xấu. Sở Điểm Giao bật cười đáp lại. Sắc mặt của tôi đỏ bừng, con gái nói con trai thật xấu. Cảm giác này nếu như không phải là đã có tiểu sư muội và Lâm Khải Vi, tôi tuyệt đối không cự tuyệt cô nương này. Lắc đầu mạnh để xua đi những ý nghĩ đen tối, tôi đưa mắt nhìn về phía trước, không có điều gì khác lạ. Tôi và Sở Niệm Giao bay tới gần chỗ tấm lưới. Tiếp theo tôi nằm sấp xuống dưới mặt lớp bùn. Phong ấn đi khí tức để đỡ bị mùi tanh của bùn làm cho ngạt thở, Sở Niệm Giao cũng làm như tôi. Tôi hòng theo đúng cách di chuyển của Long Yêu Phủ để di chuyển. Tôi nằm ngửa trên mặt bùn, hai tay làm động tác như đang bơi chải. Thân hình của tôi bắt đầu di chuyển về phía trước. Sở Niệm Giao cũng dùng theo cách thức của tôi, cô ta bám ngay phía sau lưng. Tấm lưới này không chỉ có một tầng, lúc này thì tôi nhìn rõ, kết cấu của nó hoàn toàn giống nhau tầng tầng lớp lớp, cho nên chỉ có thể trườn mà tiến, không thể đứng lên được, chỉ cần đứng lên sẽ chạm vào tấm lưới, khi đó sẽ đánh động đám yêu quái. Không phải là những con yêu quái bình thường, chúng đều là những loại giống như yêu vương đại tượng, đều tương đương với Liễu bà, tôi không thể đắc tội. Cứ như vậy, tôi và Sở Niệm Giao ngày càng tiến sâu vào bên trong. Khoảng hơn tiếng đồng hồ sau, cả hai chúng tôi đều giật mình kinh sợ. Một mảnh đất xanh tốt đột ngột hiện ra. Điều thần kỳ là đám sương mù đen chỉ vây ở bên ngoài mà không thâm nhập được vào bên trong. Nhưng nếu chỉ là một mảnh đất tốt đó thì không đủ khiến chúng tôi phải kinh sợ. Điều quan trọng là chính giữa mảnh đất đó có một ngọn núi cao chừng mấy trăm mét. Sương mù đen đang bay lên đỉnh ngọn núi đó. Trên ngọn núi đầy những tảng đá hình thù kỳ dị, có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. So với khung cảnh hoang lương trong Phệ Hồn Triều Trạch, nơi đây đúng là tiên cảnh. Đại ca mau nhìn xem, Long Yêu Phủ đang trèo lên núi. Sở Niệm Giao vừa đưa tay lên chỉ về vị trí lưng chừng núi, cậu ta vừa nhỏ giọng nói với tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía Sở Niệm Giao đang chỉ. Quả nhiên tôi nhìn thấy thân hình cao lớn của Long Yêu Phủ đang nhấp nhô trên sườn núi. Đến lúc này thì Long Yêu Phủ đã không còn trong trạng thái trần nữa. Con quỷ đó đang đi rất nhanh. Tôi đã hiểu ra rồi, ở khoảng đất xanh tốt kia không còn lưới nữa. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao, cả hai chúng tôi toàn thân bê bít bùn. Chúng tôi tiến vào khu vực đất xanh tươi đó, tìm một thân cây để che đi hình dáng. Tôi thò đầu ra khỏi lớp bùn quan sát bốn phía xung quanh. Một lúc lâu sau không hề thấy động tĩnh gì cả, tôi mới ra hiệu cho Sở Niệm Giao đứng dậy. Nhìn thấy Long Yêu Phủ trèo lên núi mà chân không dám rời khỏi mặt đất, tôi đoán nơi đây có thể không bay được. Vậy cũng được, dùng chân trần để leo lên. Mục tiêu của Long Yêu Phủ chính là đỉnh núi. Đó chính là mục đích của khu vực này. Rốt cuộc trên đó có thứ gì đây? Tôi hiếu kỳ đến chết. Ta nhìn thấy đích đến của Long Yêu Phủ, chúng tôi không cần bám theo con quỷ đó nữa. Hai chúng tôi vòng theo một hướng khác, học theo cách của Long Yêu Phủ, mượn những tảng đá và lùm cây để che đi thân thể, cố gắng không phát ra tiếng động để leo lên. Nếu nói về thân thể hay sức lực, cho dù có đến hàng chục Long Yêu Phủ cũng không phải là đối thủ của tôi và Sở Niệm Giao. Dùng phương pháp hút lấy âm khí trong những viên minh tinh để nâng cao năng lượng và đẳng cấp, Long Yêu Phủ có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được. Cho nên tùy chúng tôi đến sau, nhưng chúng tôi lại là kẻ đắc lợi. Tính theo năng lực của Long Yêu Phủ, có lẽ lúc này nó đã leo đến được đỉnh núi, tiếp cận với mục tiêu. Tôi cẩn thận lấy vũ khí ra cầm ở trên tay, bước chân tôi đi chậm chậm, đề phòng tình hình đột biến có thể xảy ra. Đây nhất định là nơi trú ngụ của một loại quái vật siêu cấp. Nếu có thể không làm kinh động đến nó thì tốt. Vạn nhất bị bất giác chúng tôi sẽ không chờ chết, nhất định chúng tôi sẽ bỏ chạy. Ngoài trừ tiếng âm phong đang thổi vù vù ra, bên tai của tôi đã nghe thấy một tiếng động khác. Nhất thời lông tóc của tôi dựng đứng cả lên. Tôi nhẹ nhàng bước tới ẩn thân sau một tảng đá lớn. Một lúc lâu sau tôi mới dám thò đầu nhìn ra để quan sát. Nhất thời tôi đã nhìn rõ được một thân ảnh phía trước. Đó chính là một bóng trắng cao chừng 3 mét. Với thể hình của nó so với những con quái vật trong Phệ Hồn Triều Trạch thì chẳng là cái quái gì cả, nhưng mà hình tượng của nó thì có điều đáng để nói. Không phải là cực độ khủng bố mà là nó rất khó để đối phó. Đó chính là một con hồ ly có bộ lông màu trắng. Toàn thân của nó trắng muốt không hề lẫn một tạp sắc nào. Trông nó mềm như là một đám mây. Nó có tới 3 cái đuôi rất lớn. Đôi mắt của nó phát ra những đạo quang màu đỏ. Nó dường như đang quay lưng về phía hai chúng tôi. Thân hình của nó đang ngồi trộm hỗm như là con người. Cái miệng của nó há lớn phun ra những luồng khói đen. Cái tiếng động vừa rồi tôi nghe thấy chính là tiếng nó đang phun ra khí đen vậy. Tim của tôi đập nhanh như trống trận. Nhìn 3 chiếc đuôi của nó, trong đầu của tôi hiện lên 3 chữ cáo 3 đuôi. Tôi có cảm giác sắp không thở nổi. Trong tất cả những loại yêu quái, thực vật thành tinh là đáng sợ nhất. Chiến lực của nó vượt xa những loại yêu quái thông thường. Nhưng trong truyền thuyết của nhân gian, hồ yêu được nhắc đến nhiều nhất. Những truyền thuyết về hồ yêu thì nhiều vô kể. Nhưng mà trong tất cả những truyền thuyết của nhân gian, hồ yêu vẫn có một năng lực rất mạnh. Những con yêu quái khác không thể so sánh được, đó chính là sức mê hoặc. Đây chính là loại yêu quái có thiên phú về pháp thuật, chuyện mê hoặc nhân tâm của con người. Theo như sư phụ tôi thường nói, bản lĩnh của hồ yêu mạnh hay yếu, đó dựa vào nguyên hình của nó, chủ yếu là đã tiến hóa đến mấy cái đuôi. Sư phụ của tôi nói, hồ yêu 4 đuôi là thứ kinh khiếp nhất trên thế gian, nó có thể sánh ngang hạng thần tiên đã đắc đạo trên thế gian vậy. Nếu như hồ yêu 4 đuôi thi triển pháp thuật mê hoặc, cho dù là các phương sĩ lợi hại nhất cũng có thể bị mê hoặc hoặc tâm thần, biến trở thành nô lệ của hồ yêu. Nó nói điều gì mà phải làm theo. Tuy chiến lực của nó không đáng sợ, nhưng pháp thuật mê hoặc tâm thần của nó còn đáng sợ hơn nhiều. Còn loại cáo 9 đuôi được lan truyền trong dân gian ư? Trong dân gian không hề tồn tại. Ngay cả dưới âm tào địa phủ cũng không tồn tại âm hồn của loài hồ yêu này. Hồ yêu 4 đuôi cũng đã là kinh khiếp lắm, có thể nói nó đã là bá chủ trong thiên hạ. Tôi nhìn chằm chằm vào con hồ yêu ngay trước mặt, đó chính là một con hồ yêu 3 đuôi. Tuy là trong trạng thái âm hồn, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa. Nó chính là bậc vương giả ở đây. Có thể năng lực chiến đấu của nó không bằng với yêu vương đại tượng, nhưng mà yêu thuật của nó thì có thể nói là phi phạm. Tôi và Sở Niệm Giao đều là quỷ áo tím, nhưng nếu chúng phải mê hồn thuật của chúng thì cũng sẽ rất thảm. Tôi đưa tay ra hiệu cho Sở Niệm Giao không được nhìn vào mắt của nó. Thân hình của Sở Niệm Giao dùng mình một cái, cô ta vội quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn về phía con hồ yêu kia. Sở Niệm Giao là một cô gái thông minh, cô ta đã hiểu được sự cảnh báo của tôi. Tiếp theo tôi quay đầu lại chăm chú quan sát con hổ yêu. Rất rõ ràng đây chính là một con hổ yêu 3 đuôi vô cùng khủng bố, bởi vì cả 3 đuôi của nó đã hình thành rất hoàn chỉnh. Nếu như tôi đoán không nhầm, không bao lâu nữa nó sẽ đạt đến đẳng cấp hổ yêu 4 đuôi khủng khiếp nhất. Nhưng mà để đạt được đến mức độ đó đâu phải là một việc dễ dàng. Sư phụ tôi đã từng nói, có những con hổ yêu 3 đuôi tu luyện cho đến chết, chúng vẫn chỉ là 3 đuôi, không thể sinh ra cái đuôi thứ 4 được. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường, nếu như hổ yêu 4 đuôi dễ dàng tu luyện như vậy, thế gian sớm chắc đã náo loạn lên rồi. Suy nghĩ của hổ yêu là thứ khó đoán biết nhất, có thể nói hổ yêu là thứ giàu hoạt nhất, biến hóa giỏi nhất trong tất cả các loại yêu quái. Về hình tượng thì trông giống đáng yêu, có cảm giác nó vô hại đối với con người và gia súc. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của nó, người ta sẽ cảm thấy nó rất đáng yêu. Nhưng nếu nhìn lâu hơn một chút, như vậy sẽ là rắc rối rồi. Ngày trước sư phụ đã từng giáo huấn tôi, tuyệt đối không được có bất cứ một hình thức nào qua lại với hồ yêu. Không cẩn thận đã bị nó hại chết, lại còn phải ngửa cổ ra mà đền cho người khác. Tôi còn nhớ khi sư phụ tôi nói với tôi điều này, thần sắc của sư phụ tôi rất cổ quái. Khi đó tôi đã thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ đã bị con hồ yêu hại cho một vố rồi hay sao? Rất có khả năng chỉ là làm một đồ đệ, tôi không tiện truy hỏi mà thôi. Một mặt chúng tôi ẩn nấp rất kín đáo, một mặt con hồ yêu 3 đuôi kia đang tu luyện pháp thổ nạp. cho nên nó không hề phát hiện ra hai chúng tôi. Đột nhiên Sở Niệm Giao chỉ tay về một hướng khác, tôi giật mình vội vã đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên ở nơi đó đang thấp thoáng một thân ảnh, cái bóng đó cũng đang thò đầu ra quan sát con hổ yêu. Cái bóng đó đang ở phía tay phải của con hổ yêu, chỉ cần để lộ ra khí tức của âm hồn, rất dễ dàng sẽ bị hổ yêu phát hiện. Đến lúc này thì tôi cũng đã nhận ra, cái bóng đó chính là con Lam Y Quỷ Long Yêu Phủ. Con quỷ hồn này quả thật có lá gan to lớn bằng trời. Đó là một con yêu vương hổ yêu ba đuôi. Chỉ cần một ánh mắt nhìn của nó, một con thanh y quỷ lập tức biến thành nô lệ. Huống hồ Long Yêu Phủ còn chưa phải là thanh y quỷ, vậy mà dám một mình đột nhập vào trong xào huyệt của con hổ yêu, quả thật lá gan của nó to đến mức không thể hình dung. Tôi cũng không hiểu được tại sao nó lại liều lĩnh đến vậy. Đột nhiên tôi phát hiện ra ánh mắt của Long Yêu Phủ đang tập trung nhìn vào phía vách đá phía sau con hổ yêu. Tâm thần của tôi lay động. Tôi vội nhìn theo hướng đó, dần dần tôi đã phát hiện ra. Ở nơi đó mọc đầy những bụi mây xanh tốt. Tôi cũng nhận thấy tảng đá ở nơi đó có gì đó không bình thường. Chẳng lẽ đó lại là sơn động của con hổ yêu? Mục đích thực sự của Long Yêu Phủ chính là động hổ yêu. Không cần phải đoán cũng biết được. Bên trong động đó nhất định có một thứ bảo bối. Một thứ bảo bối khiến cho người ta không tiếc sinh mạng để đoạt lấy. Nhưng mà thứ bảo bối đó là gì? Là một lượng lớn minh tinh hay là thần binh đại khí? Hoặc cũng có thể là một thứ cao lương mỹ vị của âm hồn? Không thể như vậy được. Thứ này nhất định rất chân quý. Nhưng cũng không đáng để cho Long Yêu Phủ phải liều lĩnh tính mạng mình để đoạt lấy. Con hổ yêu vẫn còn ngồi tiếp tục thổ nạp. Những luồng khí đen từ miệng của nó phun ra ngoằn ngoèo như con rắn bay lên cao. Động tác của nó vẫn lặp đi lặp lại, không hề có dấu hiệu dừng lại. Hình tượng của hồ ly rất đẹp, đó là hình tượng mà người trên thế gian này thích nhất. Mà lông trắng muốt của nó vô cùng thanh khiết. Ba cái đuôi như là ba cành lau, thân hình mềm mại. Nếu như không thể thu nhỏ lại, tôi nghĩ rằng Sở Niệm Giao sẽ nâng niu nó như một đứa bé gái, suốt ngày sẽ bị ám nó trong lòng. Nhưng đây chính là bị vẻ ngoài của nó lừa dối. Con người ta chỉ cần nhìn thấy đã có tâm lý muốn ôm ấp vuốt ve. Nhưng mà tôi cũng biết độ tàn ác của nó còn kinh hãi hơn những giống yêu quái khác gấp hàng chục lần. Đây chính là một ma vương giết người không nhìn thấy máu. Tốt nhất là nên tránh xa nó thì hơn. Con hổ yêu đang ngồi trên một tảng đá bằng. Bất kể là trong động của nó có báu vật gì, chỉ cần nó không rời đi, chúng tôi không hề có một chút cơ hội. Tôi đưa mắt quan sát Long Yêu Phủ, rốt cuộc nó có dám vọng động hay không? Tôi không quan tâm. Chúng tôi nhẹ nhàng lùi lại, không phát ra tiếng động. Tiếp theo, tôi kéo nhẹ tay áo của Sở Niệm Giao. Chúng tôi nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó. Sau đó chúng tôi nấp kín trong một vạt rừng rậm. Bên trên đỉnh núi có sương đen bao phủ, nhưng dưới đất thì lại không có. Điều này khiến cho tầm nhìn của tôi rất rõ. Sau khi đã rời xa con hồ ly đến hơn một dặm, chúng tôi đã nấp lại vào một tảng đá. Tôi vô thức đưa tay lên trán lau mồ hôi, nhưng vừa mới lên được một nửa chừng thì ngừng lại, bởi vì trong trạng thái âm hồn, tôi đã làm gì có mồ hôi mà lau. Tôi quay sang nói với Sở Niệm Giao, thật không ngờ chúng ta lại gặp phải con hồ yêu ba đuôi này, đây là một đối thủ rất khó chịu. Pháp thuật mê hoặc nhân tâm của nó là vô cùng khủng khiếp. Chỉ là ban nãy nó đang tu luyện, cho nên nó mới không phát hiện ra chúng ta. Nếu ở trong trạng thái bình thường, chỉ cần nó cách 100 mét, nó nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Trừ khi đẳng cấp của chúng ta không kém hơn so với nó, đây chính là một loại yêu quái vương giả tuyệt đối đáng sợ. Không những vậy, nó còn vô cùng giàu hoạt, cũng không biết được Long Yêu Phủ định làm gì. Đắc tội với con hổ yêu này, đúng là con quỷ đó bị điên. Không cần phải giáo huấn cho cô nương Sở Niệm Giao này một trận, bởi vì cô ta trông thấy con hổ yêu đó thì tỏ ra rất yêu thích. Nếu không phải là thân hình con hổ yêu đó quá to lớn, có lẽ Sở Niệm Giao sẽ chạy tới bế nó lên mà đùa nghịch. Nữ nhân thường không có sức kháng cự đối với những con vật đáng yêu, như vậy thì không được. Nhất định phải cho cô biết sự tàn độc ẩn giấu sau vẻ đáng yêu này. Quả nhiên Sở Niệm Giao kinh ngạc nhẹ giọng hỏi, Đại ca, tôi thấy điệu bộ của nó rất hiền lành lương thiện, sao lại đáng sợ đến như vậy? Có phải đại ca đang bị truy sát, trong lòng hoảng loạn cho nên nhìn chén nước cũng nhìn thấy con rắn? Tôi tức quá nhưng cố nén giận. Tiếp theo tôi giảng giải cho Sở Niệm Giao sự nguy hiểm của hổ yêu ba đuôi. Nghe tôi giảng giải thì thân hình của Sở Niệm Giao không ngừng run lên bần bật. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, có lẽ đến bây giờ cô ta đã biết sợ. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sở Niệm Giao lo lắng hỏi. Đi, chúng ta đi tìm Long Yêu Phủ, hỏi rõ ràng mục đích của nó. Nếu như quả thật có bảo bối, không chừng chúng ta sẽ chiếm lấy. Long Yêu Phủ chỉ là một con lam y quỷ, cho dù có ẩn tàng đi đạo hạnh, chẳng lẽ nó chống lại được hai chúng ta? Không thể được, chúng ta sẽ đánh bại ngựa vì nó. Đây có gọi là tránh nhà thừa thời cơ để cướp của. Nhất định Long Yêu Phủ không phải lần đầu tiên tới đây, có thể rất nhiều lần nhưng vẫn không đạt được mục đích. Đột nhiên chúng ta chặn đường cướp, con quỷ đó lẽ nào lại không phát điên? Sở Niệm Giao ngẫm nghĩ rồi quay sang nói với tôi. Đâu có thể như vậy, thấy của rơi có thể được chia mà. Nó cung cấp thông tin chúng ta sẽ giúp nó đạt được. Sau khi thành công có thể chia ba, không lỗ vốn cho nó là được rồi. Đây là một hình thức hợp tác, đâu phải là đi cướp, nghe không vào tai. Hơn nữa Long Yêu Phủ có đủ bản lĩnh để hoàn thành mục tiêu của mình, hắn sớm đã rời đi rồi. Hiện tại nó vẫn còn đang rình rập. Điều đó chứng tỏ rằng nó không đủ thực lực, không thể đơn độc hoàn thành. Nếu có chúng ta giúp sức, nó cảm ơn còn không kịp chứ. Tôi cười và đáp lại như vậy. Thật vậy sao? Sở Niệm Giao nghiêng đầu nhìn tôi. Thực sự là như vậy. Đi, chúng ta tới chỗ của Long Yêu Phủ, hỏi nó sống bên trong động có thứ gì mà khiến cho chúng nó không dứt ra được như vậy. Tôi dẫn Sở Niệm Giao đi vòng qua rừng cây, căn cứ theo phương hướng trong trí nhớ, chúng tôi tiến tới nơi ẩn nấp của Long Yêu Phủ. 15 phút sau, cả hai chúng tôi dừng chân nấp sau một thân cây cổ thụ. Tôi thò đầu vừa vặn nhìn thấy lưng của con quỷ hồn Long Yêu Phủ. Nó đang nấp sau một tảng đá. Qua khe đá, Long Yêu Phủ đang chăm chú quan sát con hổ yêu. Khe đá đó đủ để quan sát mọi động tĩnh của con hổ yêu cách đó hơn một dặm. Tôi ra hiệu cho Sở Niệm Giao không được lên tiếng. Hai chúng tôi từ từ tiếp cận Long Yêu Phủ. Nở một nụ cười âm hiểm, tôi bắt đầu hành động. Tôi nhẹ nhàng giơ hai tay về phía trước không một tiếng động. Một tay vòng về phía trước cố giữ chặt lấy cổ họng của Long Yêu Phủ. Do con quỷ hồn này quá cao to, cho dù là nó đang khom người, vốn dĩ tôi định bịt miệng của nó, nhưng mà thành ra túm lấy cổ của nó. Đồng thời móng tay sắc nhọn của tôi áp vào lưng, khiến cho nó có một cảm giác đau nhói. Nhưng không đâm sâu vào da thịt, tôi lạnh giọng nói, không được kêu, nếu không ta sẽ đâm chết người. Bị tấn công bất ngờ, Long Yêu Phủ định kháng cự lại, nhưng nghe tiếng của tôi uy hiếp, lại cảm thấy có vật nhỏ đang kề vào lưng. Nhất thời thân hình của nó căng cứng không dám cử động. Có lẽ nó sắp bị tư dọa cho đến mức hồn phi phách tán. Chắc nó đang cho rằng con hổ yêu kia đã phát hiện. Vốn biết con quỷ này cũng lợi hại thì cũng chỉ vui đùa một chút. Nhưng sợ âm khí trong người nó phát tán sẽ khiến cho con hổ yêu ba đuôi kia phát hiện. Cho nên tôi ôn hòa mà nói. Phong Yêu Phủ là ta, đừng kích động. Chỉ sợ người bất ngờ la lên cho nên ta mới phải dùng thủ đoạn này. Nói xong tôi buông tay, đồng thời móng tay của tôi cũng thu lại. Tôi lùi về phía sau vài bước, sau đó nhìn con quỷ hồn Long Yêu Phủ đang run lên bần bật. Quỷ hồn Long Yêu Phủ từ từ quay đầu lại, nhận ra tôi, nó kêu lên một tiếng, sau đó ngồi bệt xuống đất lặng yên. Sau một hồi thở dốc, con quỷ hồn nhỏ giọng nói, Phương Cương, là do người cố ý báo thù ta lần trước đã dọa ta phải không? Tâm địa của người quá hẹp hòi. Tôi liền xua tay nói với nó, Long Yêu Phủ, hãy cẩn thận ngôn từ của ngươi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong tôi bật dài mấy móng tay nhọn hoắt ra vũ động phía trước mặt hắn để thị uy. Long Yêu Phủ nhìn vào móng tay của tôi, nó yên lặng không dám nói thêm điều gì. Trong đầu của tôi có một ý nghĩ lóe lên, tôi liền nghiêm giọng hỏi, ngươi cũng nhận được tin tức từ trận pháp hay sao? Cũng có thể nói ngươi xông vào phệ hồn triều trạch này cũng là vì khoản treo thưởng. Lúc trước ngươi mời ta gia nhập cùng với ngươi chính là có ý đồ ám hại ta sao? Từ nhà mắt nhìn chằm chằm vào Long Yêu Phủ, Nhất thời không khí xung quanh tôi trở nên nguy hiểm. Phương Cường huynh đệ xin đừng hiểu nhầm. Chuyện về khoản treo thưởng ta chỉ biết sau khi đã gặp nhau, mà là ta nghe từ những quỷ hồn cao thủ khác, nhưng mà ta không cảm thấy hứng thú. Còn về tin tức được truyền đi từ trận pháp, quả thật là ta đã nhận được rồi. Năng lực của con hổ yêu này quá mạnh. Trong thời gian nó tu hành, nó đã vận động một lượng cực lớn âm khí, năng lượng cấm chế cũng theo đó mà tăng cao, che mất tầm nhìn trong trận pháp, cho nên khi ta vào đến đây, ta đã mất đi mục tiêu định vị là bọn ngươi. Ta không biết cách xa các ngươi là bao nhiêu, nhưng mà bây giờ ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Ngươi thử nghĩ xem, nếu như ta vì đuổi theo ngươi mà đến đây, liệu ta có ở một nơi này để mạo hiểm không? Hay là ta sớm liên hệ với các cao thủ để hạ sát ngươi rồi? Huynh đệ, ngươi đừng có hiểu lầm ta. Long yêu phủ cố gắng giải thích. Nhìn sắc mặt khổ sở của lão ta, tôi chỉ mỉm cười. Từ đầu dễ dàng tin vào lời của con quỷ hồn này. Tôi liền nhẹ giọng hỏi, suốt cuộc là ai? Trận pháp chỉ truyền tin cho những âm hồn cao thủ. Ngươi chỉ là một lam y quỷ, ta cảm thấy ngươi chưa đủ tư cách để nhận được tin tức này. Nói mau đi, thực lực của ngươi rốt cuộc là ở đẳng cấp nào? Huynh đệ đúng là có tuệ nhãn, thật không dám giấu ta là một quỷ áo tím. Có điều thời gian nâng cấp lên độ này chưa được bao lâu, trước đây ta luôn che giấu, ta không muốn uổng Từ Thành chú ý. Sắc mặt của Long Yêu Phủ tỏ ra rất khó coi, lão ta không thể không nói thật. Hóa ra ngươi là quỷ áo tím, rất ngạc nhiên. Tôi bật cười nhìn trang phục của Long Yêu Phủ lúc này, chiếc áo trường bào màu lam đã bị bết bùn và nước. Thật không ngờ tên quỷ này giấu đạo hạnh kỹ đến như vậy. Tôi không tiếp tục đề tài này nữa. Cho dù Long Yêu Phủ là quỷ áo tím, đối với tôi và Sở Niệm Giao, lão ta vẫn chưa đủ uy lực để uy hiếp. Nhớ tới trọng điểm câu nói của Long Yêu Phủ lúc trước, tôi liền tiếp tục truy hỏi. Người nói khi mà hổ yêu ba đuôi đang tu hành, cấm chế của nó có thể ngăn trở được năng lượng của trận pháp, cho nên lúc này trong mắt những kẻ đang truy sát ta không thể quán biết được. Phương Cường huynh đệ, đúng là như vậy. Nếu không thì làm sao ta không biết ngươi đang ở phía sau lưng của ta? Trận pháp liên tục chuyển đi tín hiệu vị trí của ngươi, nhưng mà lúc này ta cùng với những kẻ truy sát ngươi không thể phát hiện ra vị trí của ngươi nữa. Ý của ngươi chính là sau khi hồi yêu kết thúc thời gian tu luyện, khi đó bọn chúng sẽ định vị được vị trí của ta? Tôi trầm ngâm nhìn Long Yêu Phủ rồi cất tiếng hỏi. Đúng là như vậy huynh đệ. Rất tốt, tạm thời không bị tìm ra, cảm giác này rất tuyệt vời. Long Yêu Phủ, ngươi lén leo lên núi mục đích của ngươi là gì? Mau nói xem. Tôi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Long Yêu Phủ cất tiếng hỏi. Đây là tôi muốn cảnh báo lão ta đừng có nói dối, nếu không hậu quả lão ta nhất định sẽ không gánh nổi. Cho dù là Long Yêu Phủ là quỷ áo tím, ban nãy tôi đã hỏi con quỷ hồn này một cách dễ dàng, nhất định nó đã phát hiện ra thực lực của tôi đáng sợ đến mức nào. Một kẻ thâm trầm như Long Yêu Phủ nhất định nó sẽ không dám liều lĩnh mạo hiểm. Long Yêu Phủ trầm ngâm một lúc lâu, lúc này Sở Niệm Giao từ từ đi tới, trên tay của cô ta đang nắm chặt con dao liềm. Long Yêu Phủ liếc nhìn con dao liềm trên tay của Sở Niệm Giao, sau đó thì liếc nhìn sắc mặt đang sát khí đằng đằng của tôi. Nó thở dài rồi cất giọng nói. Xem ra ta đành phải nói thật rồi, có điều là hai người phải đáp ứng ta một điều, nếu như có thể lấy được nhất định phải chia cho ta một phần. Chỉ vì thứ này ta đã nỗ lực suốt 5 năm rồi. Đáng tiếc mỗi lần ta tìm đến đây đều gặp con hổ yêu nó đang tu luyện, không có cơ hội đột nhập vào trong hang động của nó. Tôi và Sở Niệm Giao đưa mắt nhìn nhau. Tôi quay sang hỏi Long Yêu Phủ. Ngươi yên tâm, vốn dĩ ngươi là người đầu tiên phát hiện, đương nhiên ngươi cũng sẽ có phần. Ta làm việc rất công bằng, ngươi nói đi, rốt cuộc đó là thứ gì mà ngươi không tiếc mạng sống muốn đạt? Long Yêu Phủ cũng là một kẻ thông minh, biết rằng không thể lấp lửng cho qua chuyện. Lão ta trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói. Kỳ thực thứ mà ta đang để ý chính là bộ da đã lột của con hổ yêu. Cái gì là bộ da sao? Tôi giật nảy mình, trực giác của tôi cảm nhận được đây là một tin tức không hề tầm thường. Liên quan về hổ yêu, đặc biệt là hổ yêu đã dị biến trong phệ hồn triều trạch. Những âm hồn khác thì không hiểu rõ, cơ duyên phù hợp. Có một lần trong lúc mà ta đang du hành, ta đã nhặt được một quyển sách cổ ghi chép rất nhiều những dị sự. Sau khi đã nhớ hết nội dung, ta đã dùng âm hỏa để đốt cuốn sách đó. Long Yêu Phủ bổ sung thêm một câu nói xong hắn lén lén nhìn tôi. Đương nhiên là tôi biết tên khốn này sợ tôi cướp đi cuốn sách, cho nên nó mới rào trước một câu như vậy. Tôi thầm nghĩ cuốn sách đó nhất định là vẫn còn nguyên vẹn, nó đang được cất kỹ trong túi hồn của lão ta. Tôi ra hiệu cho lão quỷ nói tiếp. Long yêu phủ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lão ta nói. Căn cứ theo ghi chép trong sách cổ, ổ yêu trong phệ hồn triều trạch mỗi một lần nó mọc ra một cái đuôi mới, bộ da trên người của nó sẽ phải lột, cũng giống như rắn lột da vậy. Tấm da này nếu được một cao thủ biết luyện chế binh khí, sẽ có thể luyện chế thành một chiếc áo pháp để mặc trên người. Người đó sẽ có thể thúc động yêu thuật trời ban của chủng tộc hồ ly, sẽ có thể khiến cho trận pháp trong quần từ thành mất đi năng lực nhận biết. Trận pháp sẽ cho rằng đó là một kẻ lạ mặt, không phải là một âm hồn đang bị quản chế. Từ đó... Mắt của tôi đã mở to hết cỡ, tôi cũng không hiểu được những lời nói của Long yêu phủ. Đây chính là nói, mặc chiếc áo pháp đã được luyện chế trên người, sẽ có thể tránh được sự giám sát của trận pháp trong Uông Tư Thành. Thay đổi một nhân vật khác, thân phận này không nằm trong sự quản chế của trận pháp trong Uông Tư Thành. Không bị trận pháp này vây khốn hoặc công kích, đây chính là bảo vật vô giá cho việc đào thoát khỏi Uông Tư Thành. Lòng yêu phủ muốn trốn ra khỏi Uông Tư Thành cho nên mới liều mạng như vậy. Bắt buộc phải là một tấm da hoàn chỉnh mới luyện chế được áo pháp chăng? Tôi liền nhau mắt nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy. Lòng yêu phủ trịnh trọng gật đầu. Con hổ yêu này đã có ba cái đuôi. Cái đuôi đầu tiên là do trời sinh, tức là nói. Trong động lúc này có nhiều nhất cũng có hai bộ da. Do khi mà sinh ra cái đuôi thứ hai, thứ ba lột ra mà thành. Tôi liền tiếp tục truy hỏi. Nếu căn cứ theo thông thường thì chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chúng ta có ba người, Phương Cương, ngươi và Sở Niệm Giao đã hứa chia cho ta một phần. Ta đã chờ ở đây rất lâu rồi. Phương Cương, ngươi không được nuốt lời đâu. Long yêu phủ nhìn tôi lo lắng, tôi cau mày đi đi lại lại, vừa đi vừa suy nghĩ. Tin tức này quá quan trọng, nhất là trong thời khắc này. Kỹ thuật luyện chế binh khí của âm hồn thì tôi biết, chỉ là khi lấy được bộ da đó vào tay, đương nhiên tôi sẽ chế ra được thành phẩm. Nếu như tôi và Sở Niệm Giao khoác nó lên người, như vậy chúng tôi có thể ung dung rời khỏi trận pháp, sau đó rời khỏi Uông Tư Thành, không còn bị trận pháp ngăn trở nữa. Nghĩ tới cảnh tượng đó tôi cảm thấy vui mừng, nhưng mà chỉ có hai bộ da. Tôi đã đáp ứng chia cho Long yêu phù một phần, tức là nói, tôi và Sở Niệm Giao chỉ có một tấm, trừ khi... Tôi quay đầu lại nhìn về phía con hổ yêu, một luồng sát ý lóe lên trong mắt của tôi. Trước khi chúng tôi phải giết được con hổ yêu đó, đó chính là bộ da thứ ba. Không được, tạm thời nói đến chúng tôi không phải là đối thủ của con hổ yêu đó. Cho dù con là đối thủ, nhưng giữa chúng tôi không oán không kiều. Tôi không thể làm ra những hành động tàn ác đó. Cách làm này không thông được. Nếu như con hổ yêu đó tiến hóa đến cái đuôi thứ tư, nó lại phải lột ra thêm một lần nữa, thì tôi biết mấy. Trong đầu của tôi lẩm nhẩm. Có điều là không thể. Lòng yêu phủ nhỏ giọng cắt lời của tôi. Dưới âm ti địa phủ, thực lực của hổ yêu ba đuôi đã là quá đỉnh rồi. Nếu nó muốn mọc thêm cái đuôi thứ tư, nó cần phải trở lại dương gian. Điều kỳ dị là da của nó có thể chế thành pháp y, có thể tránh được tai mắt của trận pháp, khiến cho chúng ta không còn bị vây khốn trong trận pháp. Nhưng mà đối với bản thân của nó thì lại vô dụng. Về điểm này thì rất quỷ dị, nếu nó dám ra khỏi phệ hồn triều trạch, hành tung của nó sẽ bị bại lộ, nó nhất định sẽ bị các cao thủ vây sát. Thần thái của Long yêu phủ tỏ ra trịnh trọng, câu nói của lão ta khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng. Nếu tính như vậy chỉ có hai tấm da, tôi liền trầm ngâm nhìn Long yêu phủ mà nói. Hai tấm da thì hai tấm da vậy, nếu như chúng ta lấy được, người đủ tư cách nhận lên một tấm, tấm còn lại của hai chúng ta người có ý kiến gì không? Lòng yêu phủ gật đầu, đương nhiên lão ta không hề có ý kiến. Đại ca chỉ có một tấm da, hai chúng ta làm sao? Sở Niệm Giao có chút lo lắng. Không cần phải quan tâm đến vấn đề đó, cứ lấy được đi rồi hãy tính. Lòng yêu phủ, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Lần này nhất định chúng ta sẽ có cơ hội xâm nhập vào bên trong, bởi vì... Tôi ghé vào tai Long yêu phủ và nói nhỏ. Bởi vì khi hổ yêu kết thúc tu hành, trận pháp sẽ lại tìm ra vị trí của ngươi. Những kẻ truy sát đã xác định được vị trí của ngươi. chúng sẽ ào lên chém giết như là ong vỡ tổ. Khi đó con hồ yêu kia sẽ đại nộ, nó sẽ đi thu thập đám cao thủ kia, đương nhiên nó sẽ rời khỏi mỏm đá. Đó chính là thời cơ thuận lợi để chúng ta lẻn vào trong hang lấy trộm phải không? Long Yêu Phủ vừa cười vừa nói, quả nhiên lão quỷ này rất giàu hoạt. Tôi liền chậm ngâm nhìn Long Yêu Phủ rồi chậm chạm nói, người chấp ý muốn trốn ra khỏi Uông Tử Thành, đi tới những nơi khác của âm ty để làm việc, hay là ngươi muốn xông thẳng lên dương thế để tác yêu tác quái? Tôi cần phải làm rõ thật vấn đề này. Không thể tưởng tượng được nếu để cho một con quỷ áo tím như là Long Yêu Phủ sống liên dương gian, tội nghiệp sẽ rất thâm trầm, tôi không thể chấp nhận. Huynh đệ, phải chăng ngươi đang đùa giỡn ta? Ta nói thật cho ngươi biết là được rồi. Ta muốn quay trở lại dương gian lấy đạo hạnh của một quỷ áo tím. Ta muốn thanh toán toàn bộ cừu địch ngày trước ta đã bị chúng giết hại, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại những người khác. Trên dương thế có tàng ẩn rất nhiều những cao thủ. Nếu như dám đại khai sát giới, hại người vô tội, có lẽ ta nhất định sẽ bị các cao thủ liên minh lại đánh cho một trận, hồn phi phách tán. Ngươi cho rằng ta không biết cân nhắc điều này sao? Long Yêu Phủ thành thực nói, trong ánh mắt của lão quỷ, cừu hận đang dâng cao. Đây cũng chính là nguyên nhân lão quỷ ẩn giấu đi đạo hạnh trong Uông Tử Thành. Nhưng người là dân cư thường trú trong Uông Tử Thành này không giống như chúng ta. Ta là người sống, sở niệm giao là âm hồn xuất khiếu, vốn dĩ dương thọ của chúng ta chưa tận. Nhưng nếu như người dám xông lên dương thế, âm ty sẽ cho người lùng bắt. Một khi ngươi bị bắt lại thì chờ đợi ngươi sẽ là 18 tầng địa ngục. Không chừng sẽ phải ở đó hàng nghìn năm không được đầu thai. Ngươi quyết định sẽ làm như vậy sao? Tuyết trình trọng hỏi lại. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Long Yêu Phủ trả lời dứt khoát. Sau đó lão ta không nói gì thêm. Thái độ của lão quỷ tỏ ra rất cương quyết. Có lẽ lão ta đang không coi việc sống chết là gì nữa. Tôi cũng không hỏi thêm nữa. Cả ba chúng tôi ngồi khoanh chân và chờ đợi. Đợi cho con hồ yêu kết thúc đợt tu hành lần này. Đợi tới khi trận pháp lại khóa lại vị trí của tôi. Đợi cho đến khi đám cao thủ đang truy sát tôi kéo đến nơi này. Khi chúng chạm vào tấm lưới đã bố trí của hồ yêu, đó chính là cơ hội cho chúng tôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ giữ lời. Nếu như chúng tôi có thể lấy được hai tấm da của hồ yêu, tôi tuyệt đối sẽ chia cho Long Yêu Phủ một tấm. Chỉ có một tấm da tôi sẽ luyện chế thành một chiếc áo pháp cho sở niệm giao mặc. Cô ta phải hoàn dương trước tôi một bước. Đây cũng là mong muốn của tôi. Tấm da hồ yêu này sẽ đảm bảo cho sở niệm giao quay trở lại dương gian. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Nửa tiếng đồng hồ sau thì đột nhiên Long Yêu Phủ mở to mắt nhìn tôi. Lập tức tôi cảm nhận được, quay sang nhìn Long Yêu Phủ hỏi có vấn đề gì. Long Yêu Phủ nhìn tôi xong lại quay sang nhìn sở niệm giao. Lão quỷ khẽ gật đầu. Ý của Long Yêu Phủ đã rất rõ. Lão ta đã định vị được tôi. Cũng chính là nói con hồ yêu kia đã kết thúc tu luyện rồi. Do vì sức mạnh cấm chế của hồ yêu đã được thu lại, cho nên trận pháp trong Uông Tử Thành này đã phát hiện ra vị trí của tôi và sở niệm giao. Trong đầu của những kẻ truy sát tôi, hình ảnh của chúng tôi đã được truyền tới bọn chúng. Nói tóm lại, hai chúng tôi giống như hai bó đuốc lớn trong đêm. Những kẻ truy sát tôi chỉ việc nhắm vào bó đuốc mà bay tới. Không cứng lại được khoảng treo thưởng đó, chúng sẽ giống như những con thiêu thần lao đầu vào trong đống lửa. Một màn kịch hay mà chúng tôi chờ đợi sắp diễn ra. Trong tay của bọn chúng không có bản đồ đặc thù. Cho dù là một số đông quỷ áo tím giống như Long Yêu Phủ, do vì chúng không hề do thám biết được nơi đây vô cùng nguy hiểm, cho nên với số đông như vậy, chúng nhất định không biết được nơi đây có gì đang chờ đợi. Nếu như biết được thì cách chỗ chúng tôi không xa có một con hồ yêu ba đuôi vô cùng ghê gớm. Chắc chắn chúng sẽ không dám hành động lỗ mãng. Nhưng mà bọn chúng đâu có biết được. Tôi giọng ta lên để nghe, chờ đợi thời khắc đó sẽ tới. Tôi dặn dò Long Yêu Phủ và sở niệm giao cần phải ẩn tàng đi khí tức, tuyệt đối không được để cho con hồ yêu kia phát hiện. Còn có những việc khác cần phải làm. Long Yêu Phủ và sở niệm giao lập tức phong ấn đi khí tức trên người. Chúng tôi ẩn thân rất cẩn mật. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, tôi sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của hai người bên cạnh. Tôi âm thầm quan sát qua kẽ đá. Quả nhiên thông qua khe đá và đám cỏ dại trước mặt, tôi nhìn thấy con hồ yêu đang đi đi lại lại bằng hai chân sau giống như con người. Ba cái đuôi của nó phất phơ trong gió, nhìn bộ dạng của nó rất đẹp. Tôi không biết nó là hồ yêu cái hay là đực nữa, dù sao thì trông nó rất đẹp. Càng đẹp bao nhiêu thì càng độc ác bấy nhiêu. Tôi có một cảm giác như vậy. Thân hình của con hồ yêu đột nhiên đứng lại, hai cái tai của nó vểnh lên, một luồng quang đỏ rực trong mắt của nó lóe lên. Nó quay đầu nhìn xuống dưới chân núi. Trong đầu của tôi vô cùng chấn kinh. Tôi có thể khẳng định được rằng nhất định trong đám cao thủ đang truy sát tôi, vô tình chạm vào tấm lưới cấm chế vô hình của con hồ yêu kia rồi. Loại cấm chế đó không hề có công kích hay là tự vệ, nhưng nhất định nó đã cảnh báo cho con hồ yêu kia biết đã có khách không mời mà đến. Đương nhiên con hồ yêu không hiểu được mục tiêu truy sát của đám cao thủ kia là nhằm vào hai chúng tôi. Nó chỉ cho rằng có kẻ dám xâm nhập vào hang ổ của nó. Yêu quái thường rất chú trọng tới bản địa hang ổ của mình, đương nhiên chúng sẽ không dễ dàng gì bỏ qua. Trong đầu của tôi thầm văn vái đạo tổ phù hộ. Tiếp theo tôi quan sát mọi động tĩnh của con hồ yêu. Phải mất mấy phút sau, con hồ yêu mới đứng yên chăm chú nhìn xuống chân núi. Nó vẫn chưa hề hành động. Lúc này thì tôi đã sốt ruột lắm. Đến lúc này thì con hồ yêu mới bay lên, một đạo bạch quang lóe lên. Thân hình của con hồ yêu lao như bay xuống chân núi. Chỉ sau mấy lần bay, nó đã lao tới khoảng đất trống sành tốt. Thân hình của nó nấp kín trên thảm cỏ. Trong lớp sương mù đen dày đặc, đôi mắt của nó đã mở to hết cỡ. Động tác bay rất nhanh của con hồ yêu chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là hành vi của nó quá cẩn thận. Điều này nói lên rằng địch thủ của nó tương đối cao. Nếu không phải là con hồ yêu này đã đạt đến đẳng cấp ba đuôi với một số lượng đông quỷ áo tím như vậy, thì nếu không nhất định con hồ yêu này đã gầm lên sông ra mà đại khai sát giới. Con hồ yêu này tỏ ra rất thận trọng như vậy, điều này khiến cho tôi rất lo lắng. Phượng Cường huynh đệ, có cơ hội rồi, chúng ta mau hành động đi. Lòng yêu phù nhìn thấy bóng dáng của con hồ yêu khuất sau đám sương đen, lão quỷ có vẻ rất nôn nóng. Phải nhanh lên, tôi cảm thấy không được tốt cho lắm, những kẻ mới đến rất khủng bố. Tôi nhỏ giọng dặn dò, tiếp theo tôi dẫn hai đồng đảng lao vụt sang chỗ sơn động. Tới nơi tôi nhặt một viên đá ném vào chỗ bụi dây mây thử thăm dò, xác định bên trong không có cạm bẫy gì cả. Bây giờ tôi mới vẫy tay cho mọi người tiếp cận với bụi dây mây chằng chịt. Tôi lấy tay gõ thử vào vách đá. Bên trong trống rỗng, hóa ra bên trong động còn có huyền cơ. Chính xác là chỗ này, thử xem có cơ quan nào để mở ra được không. Tôi liền kêu lên một tiếng, cả ba chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được một hòn đá nhô lên. Tôi lấy hết sức nhấc nó ra, viên đá lại tụt vào chỗ cũ. Cửa động không hề suy chuyển, nhưng mà liền ngay sau đó vách đá phía sau bụi mây lập tức nứt ra để lộ ra một sơn động. Tôi cẩn thận kiểm tra xem có cơ quan bí mật hay là trận pháp nào không, sau đó chúng tôi mới yên tâm bước vào hang động của con hổ yêu ba đuôi. Vừa bước vào xong, cánh cửa đá phía sau lưng tôi liền khép lại, nó đã trở lại trạng thái lúc trước. Rộng quá! Sở Niệm Giao kinh hãi hô lên một tiếng. Phải nói rằng bên trong động rất rộng. Tôi nhìn thấy có một cảm giác gì đó rất quen. Bởi vì khi tôi cùng với Hùng Cát Hòa Thượng đi thám hiểm dưới ngôi mộ cổ dưới lòng đất, tôi đã rẽ vào một cái hang động trong lòng đất. Hoàn cảnh ở nơi đây lúc này cũng không khác nhau là mấy. Tôi đưa mắt nhìn quanh, bên trong cái động này còn có 5-6 cái lỗ động nữa. Không biết là con hồ yêu kia nghỉ ngơi ở lỗ động nào. Người ta thường nói thỏ đào ba hang, nhưng xem ra không giàu hoạt bằng con hồ yêu này. Không chừng nơi đây còn có phải đến 9 cái lỗ động. Còn mẹ nó chứ, nhiều lỗ động như thế này biết chui vào cái lỗ động nào đây? Con quỷ mới biết bộ da của nó được lột cất giấu ở cái lỗ động nào. Đúng là đồ đáng ghét. Long yêu phủ có vẻ hoang mang, nhìn khắp nơi chỉ chít nhiều lỗ động. Lão quỷ không biết phải bắt tay như thế nào. Mọi thứ đồ do con hồ yêu ba đuôi cất giấu, chỉ có đi hỏi đầu gối may ra mới biết được. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Thứ nhất, muốn tìm ra nó không hề dễ. Thứ hai, không biết lúc nào con hồ yêu đó quay lại. Thời gian của chúng tôi chỉ có hạn, làm gì có cơ hội mà đi khắp các lỗ động để tìm kiếm. Sở Niệm Giao và Long Yêu Phủ đưa mắt nhìn tôi, tôi trấn an nhìn mọi người. Mọi người đừng có hốt hoảng, tôi không phải là thần tiên. Đương nhiên là tôi cũng sẽ có lo lắng, nhưng mà giờ phút này đành phải phó mặc cho số phận. Tôi tùy tiện chỉ tay vào một lỗ động rồi nói, chúng ta thử vào trong cái lỗ động này xem. Cần phải nói trước, chúng ta giống như kẻ mù, nếu như cuối cùng không tìm được Long Yêu Phủ, khi đó đừng có oán trách tôi. Phương Cương, ngươi bị truy sát để lĩnh thưởng cũng đã một thời gian rồi, vậy mà ngươi vẫn còn sống, điều này chứng minh vận khí của ngươi tốt. Nếu như ngươi đã chỉ cái lỗ động này, không chừng nhất định sẽ có ở trong đó. Cho dù cuối cùng có thất bại, ta cũng không thể oán trách được ngươi, coi như đó là số mệnh của Long Yêu Phủ này là được rồi. Tên khốn này xem ra cũng được, tôi đã có cảm tình tốt hơn với nó. Bề tài của tôi văng vẳng những tiếng động kịch liệt, liên tục truyền tới những tiếng nổ ầm ầm. Tôi biết nhận định con hổ yêu này đã động thủ với những kẻ xâm lược. Với năng lượng của con hổ yêu, vậy mà có thể gây ra những tiếng động lớn như vậy, thì nhất định là có quá nhiều quỷ áo tím, hoặc có quá nhiều những kẻ có đẳng cấp vô cùng ghê gớm. Dù sao thì chúng đều là những kẻ đang truy sát tôi mà dẫn xác tới, có thể thấy đều là những kẻ chẳng tốt đẹp gì cả. Mau! Tôi liền xua tay, tiếp theo tôi đi vào đầu tiên. Đập vào mắt của tôi là những luồng đen cuồn cuộn. Cho dù là đã sử dụng âm dương nhãn, nhưng tôi cũng chỉ nhìn xa được chục mét. Bất giác tôi thầm chửi một câu. Đi vào bên trong được một lát, tôi bước ra từ một lỗ động khác. Lớp sương mù đen trước mặt của tôi đã tan hết. Một vùng rộng rãi hiện ra trước mắt của tôi. Tôi đã có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ở trước mắt. Nhất thời tôi đã đứng ngây người. Tôi đã nhìn thấy bộ da trắng muốt của con hổ yêu đó. Nó đã được trải trong một góc tường đá của sơn động. Hai bộ da trắng muốt rất lớn và dày. Nằm lên đó chắc sẽ vô cùng dễ chịu. Hai chiếc mõm thật nhọn, hai đôi mắt thật lớn, hai chiếc tai dựng đứng trên chiếc đầu nhỏ nhắn. Hai đôi mắt đó đang hiếu kỳ nhìn ba người chúng tôi. Đôi mắt của chúng màu đỏ như màu lửa, thân hình mềm mại đang uốn éo. Mới nhìn thoáng qua không khác gì hai con chó nhỏ. Nhưng mà cả ba chúng tôi đều biết đây chính là hai con hồ ly nhỏ. Không cần phải đoán biết, con hồ yêu ba đuôi kia là con mẹ, đây chính là hai đứa con của nó. Lòng yêu phủ tỏ ra kích động. Lão ta đang định bước tới cướp hai tấm da của con hổ ly. Tôi liền xua tay ra hiệu cho Long Yêu Phủ không được lỗ mãng. Tôi ghé vào tai của lão quỷ nói nhỏ. Chú ý, bất luận như thế nào cũng không được làm bị thương hai con hổ ly. Nếu không muốn bị con hổ yêu mẹ truy sát, vậy thì đừng làm những việc ngu ngốc. Long Yêu Phủ nghe tôi nói thì vội gật đầu. Tôi ngẫm nghĩ rồi ra hiệu cho Sở Niệm Giao. Cô nương này có vẻ e ngại, nhưng mà vì muốn có được bộ da hổ yêu nhất định phải hành động. Sở Niệm Giao từ từ bước về phía trước, cô ta ngồi xuống rồi chìa tay tỏ ý muốn bế lấy con hổ ly con. Hai con hổ ly đưa mắt nhìn Sở Niệm Giao tỏ ra do dự, một lúc sau nó mới chui ra khỏi hai tấm chăn được làm bằng da của mẹ. Hai con hổ ly cẩn thận tiếp cận với Sở Niệm Giao. Nó dùng chân trước thử cào nhẹ vào tay của Sở Niệm Giao, sau đó lập tức rút chân về. Tiếp theo nó nhìn chằm chằm vào Sở Niệm Giao. Hồ ly bao giờ cũng là một giống vật đa nghi, thử như vậy đến 5-6 lần, khi đó nó mới xác định Sở Niệm Giao không làm hại chúng. Bây giờ nó mới chấp nhận Sở Niệm Giao. Sở Niệm Giao bí hai con hồ ly lên, cô ta dùng má cọ vào mặt của chúng rồi cười híp cả mắt. Hai con hổ ly dùng móng vuốt cào vào tóc của Sở Niệm Giao, chúng kêu lên những tiếng thích thú. Hành động! Tôi bước lên mấy bước đưa tay cầm lấy tấm da. Trong chớp mắt một tấm da đã được tôi cất vào trong túi hồn. Tấm da còn lại tôi không động vào. Huỳnh đệ rất có nghĩa khí. Long Yêu Phủ giơ một ngón cái lên tán thưởng. Tiếp theo lão quỳ vội cất tấm da còn lại vào túi hồn. Tôi ngẫm nghĩ rồi lấy ra mấy chiếc áo chiến lợi phẩm. Tôi trải ra đất để làm chăn nằm tạm cho hai con hồ ly nhỏ. Long Yêu Phủ tỏ ra sốt ruột, lão ta sợ tôi làm chậm trễ thời gian. Tôi căn bản không thèm để ý đến Long Yêu Phủ. Tôi giải cho chúng một chiếc chăn rất cẩn thận. Sở Niệm Giao nhẹ nhàng đặt hai con hồ ly nhỏ vào trong chăn tôi vừa giải. Hai con hồ ly có lẽ thích thú với tấm chăn mới. Chúng không ngừng cúi mõm xuống người. Hai cái tai của chúng vẫy vẫy, thậm chí chúng còn lăn người trên chiếc chăn mới đó. Nó quên hẳn ba người chúng tôi. Mau rút lui. Tôi vẫy tay ra hiệu. Sở Niệm Giao lưu luyến nhìn lại hai con hồ ly nhỏ, nhưng vẫn phải nhanh chóng cùng chúng tôi rút lui. Không phát hiện ra minh tinh hay vũ khí lợi hại gì, nhưng chúng tôi lại lấy được tấm da con hồ yêu. Đối với chúng tôi mà nói như vậy đã là quá đủ rồi. Nơi đây không thể ở lâu, phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chúng tôi quay trở lại con đường cũ. Tôi tìm thấy cơ quan mở của cửa động trên vách đá. Sau đó chúng tôi nhẹ nhàng rời đi. Bên tai của tôi vẫn vang lên những tiếng gầm giống chấn động từ đám sương mù đen dưới chân núi chuyển tới. Sắc mặt chúng tôi chợt biến. Phương Cương huynh đệ, chúng ta đã hợp tác rất mỹ mãn, nhưng mà nơi này không thể tiếp tục ở lại. Huynh đệ hãy bảo trọng, ta đi trước, gặp lại nhau trên dương thế. Long Yêu Phủ chắp tay lại chào tôi, có vẻ như nó sợ tôi trở mặt lấy tấm da hồ yêu. Nói xong nó quay người đi luôn. Tôi chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tôi nói với Long Yêu Phủ, sau này sẽ gặp lại. Tiếp theo tôi dẫn Sở Niệm Giao rẽ vào một con đường đá nhỏ khác. Chúng tôi và Long Yêu Phủ kể từ đây mỗi người một đường. Cả hai đề phòng nhau quá cẩn thận, không thể là đối tác lâu dài. Lúc này tôi vẫn đang là mục tiêu rõ ràng. Long Yêu Phủ rời xa chúng tôi để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Hành vi này cũng là lẽ thường tình. Tên khốn này qua cầu rút ván, nó không thèm quan tâm đến chúng tôi nữa. Sở Niệm Giao có ý bất mãn nói. Tôi liền vỗ vai Sở Niệm Giao cười nói, trên thế gian làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Lão quỷ này không thừa cơ ném đá, gia nhập đội quân truy sát chúng ta, cũng coi như là nhân đức lắm rồi. Chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Hy vọng lão quỷ này sẽ thuận lợi thoát ra từ uổng tử thành. Nếu như lão quỷ này tác yêu tác quái trên dương gian tạo ra sát nghiệp thâm trọng, tôi sẽ không để yên. Lão ta dám ư? Chúng ta sẽ sử dụng âm hồn xuất khiếu để tiêu diệt lão. Sở Niệm Giao cậu mày nói, điều bộ rất giống như một anh hào nhìn nữ. Mau chóng rời khỏi nơi này. Tôi kéo tay áo của Sở Niệm Giao rồi men theo con đường nhỏ đi xuống núi. Nhớ tới quy định ở nơi đây, chúng tôi chạy mà chân không rời mặt đất. Rất nhanh chúng tôi đã xuống được dưới chân núi. Đặt chân lên vùng cỏ xanh, tôi lập tức nghe thấy những động tĩnh. Trong đám sương mù đen phía bên trái đang vang lên những tiếng chém giết ngút trời. Không cần nó cũng biết, con hồ yêu kia đang gặp phải địch thủ lợi hại. Không dám đối đầu, chúng tôi đi vòng tránh sang con đường khác. Tôi kéo Sở Niệm Giao chạy theo hướng ngược lại, ra tới mép mảnh đất xanh tốt đó, chúng tôi nằm xuống theo đúng phương pháp cũ. Chúng tôi trườn người rồi rời đi. Tuy nhiên đã có rất nhiều âm hồn đã động chạm vào tấm lưới cấm chế vô hình. Nhưng tôi không muốn làm như vậy. Có trời mới biết được nếu động vào tấm lưới cấm chế đó, liệu tôi có bị lộ ra tung tích hay không. Nếu con hồ yêu kia phát hiện ra hai tấm da của nó bị lấy trộm, như vậy tất cả những âm hồn đã động vào tấm lưới cấm chú đó sẽ trở thành mục tiêu truy sát của con hồ yêu. Không cần phải nói, nhất định nó sẽ nổi cơn lôi đình. Tôi có thể dự biết trước tình hình sẽ xảy ra, cho nên cho dù là nguy hiểm, tôi vẫn cứ phải cùng Sở Niệm Giao trốn ra khỏi khu vực cấm chế này, miễn bị nó đánh dấu mục tiêu. Vừa rời khỏi tấm khu vực lưới cấm chú, không có thời gian đi quan tâm đến trên thân thể đang dính đầy bùn đất, cả hai chúng tôi liền đứng dậy, sau đó thì bay lên không trung. Vừa đi chúng tôi vừa điều chỉnh phương hướng. Chúng tôi bay ra khỏi lớp sương mù màu đen nhằm thẳng vị trí có đánh dấu mũi tên trên bản đồ mà bay đi. Với tốc độ của chúng tôi hiện nay, chỉ khoảng 40 phút sau chúng tôi đã tiếp cận một khu vực chưa từng biết đến. Đương nhiên là phải bay xuyên qua khu vực quản hạt của con hổ yêu ba đuôi. Lúc này thì hành tung của chúng tôi đã được trận pháp trong ủa thử thành thông tin đến đám cao thủ đang truy sát. Không cần phải đoán cũng biết, phía sau lưng của tôi nhất định có một lượng lớn cao thủ đang đuổi theo, thậm chí là không chừng phía trước cũng có. Sở Điểm Giao, chuẩn bị chiến đấu đi, bất kỳ kẻ nào dám chặn đường giết chết không tha. Tôi ra lệnh cho Sở Niệm Giao, bảo mệnh phù trên người của tôi ngày càng đưa ra những cảnh báo rõ ràng. Phía trước mặt tôi sương mù đen mù mịt, Xem ra tình hình này tôi có cảm giác nguy hiểm đang mỗi lúc một cận kề. Lúc này không phải là thời gian để đùa giỡn, chỉ có thể dùng toàn lực để đột phá khỏi vòng vây. Cả hai chúng tôi đang ở vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn cho chúng tôi, con hổ yêu ba đuôi kia đang ngăn cản chúng tôi một lượng lớn những kẻ đang muốn truy sát, nếu không hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Sở Niệm Dao đáp lại một tiếng, bùng lên một tiếng, một lượng lớn những mảnh vụn của vảy giáp xuất hiện, sau đó hình thành lên bộ áo giáp trên người của Sở Niệm Dao. Nhất thời toàn thân của Sở Niệm Dao biến thành một nữ sĩ mặc khôi giáp, một tay nắm chặt con dao liềm. Sở Niệm Dao kéo lớp kính màu đen trên chiếc mũ giáp xuống, toàn thân đã được trang bị sẵn sàng. Cùng lúc đó tôi cũng đã hoàn thành xong bộ khôi giáp của mình, một tay nắm chặt thanh nhuyễn kiếm. Một luồng âm khí mãnh liệt từ bộ khôi giáp truyền vào thanh nhuyễn kiếm. Tôi có thể cảm nhận được bản thân của mình lúc này đã mạnh lên rất nhiều. Dũng khí cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Mấy đạo phù triện màu đỏ cũng đã được tôi cầm sẵn ở tay. Ấn trưởng môn và chuông nhiếp hồn cũng đã được chuẩn bị xong. Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể lấy ra để sử dụng. Chuông nhiếp hồn lúc này đã trở thành một vật vô chủ. Chỉ cần rót âm khí vào nó sẽ nhất định phát sinh ra công năng. Nhưng mà công năng chủ yếu thì tôi không thể thúc động được. Cần phải phối hợp với chỉ quyết và chú ngữ độc môn. Chủ nhân của nó đã bị tôi giết chết. Loại pháp khí này không hề có bí tịch ghi chép lại. Đương nhiên là tôi không thể khu được. Chỉ có thể là thúc động một cách đơn giản. Bởi vì dù sao nó cũng chỉ là một pháp khí của âm hồn. Nhất định sẽ phát huy ra một số hiệu quả. Sở Niệm Dao, cái chuông nhiếp hồn này đưa cho cô sử dụng. Chỉ cần rót âm khí vào để dùng để đập đối phương cũng được, chắc chắn có hiệu quả. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi không yên tâm cho Sở Niệm Dao, cho nên tôi quăng cho cô ấy chiếc chuông chiêu hồn để cô ta phát huy là được. Cảm ơn đại ca. Sở Niệm Dao bắt lấy chiếc chuông, một tay còn lại cầm lấy chiếc chuông. Cô ta không biết thúc động phù triện, nếu không tôi đã đưa cho Sở Niệm Dao mấy đạo phù triện màu đỏ. Trong một thời gian ngắn tôi đã truyền dạy cho Sở Niệm Dao bí pháp của quỷ đạo. Như vậy là đã đến cực hạn rồi. Không có đủ thời gian để truyền dạy những thứ khác. Đành để cho cô ta tự mình phát huy kỹ năng chiến đấu vậy. Khi có nhiều âm hồn bao vây hãy sử dụng pháp thuật của quỷ đạo. Tôi không yên tâm dặn dò Sở Niệm Dao thêm một câu. Chỉ tiếc là không có đủ thời gian. Nếu không tôi sẽ truyền dạy cho cô ta phương thức phối hợp tác chiến. Có thể nâng cao hiệu suất chiến đấu. Hiện tại chỉ hy vọng con hổ yêu ba đuôi kia sẽ giết thêm nhiều những cao thủ muốn truy sát tôi. Đám sương mù màu đen trước mặt tôi đã bắt đầu loãng ra. Những tiếng âm phong thổi vù vù cũng đã ngừng lại. Không khí xung quanh chúng tôi như đang bị đông cứng. Một áp lực rất nặng nề đè chặt xuống. Tim của tôi lúc này đang đập rất mạnh. Đây chính là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm của bảo mệnh phù chuyển tới. Tôi hiểu rất rõ, địch nhân đang ở gần chỗ chúng tôi, toàn những loại cao thủ tương đương như là con quỷ Nico, bất giác trong lòng tôi rất căng thẳng. Hai kẻ mới đến kia chẳng phải là anh bạn nhỏ Phương Cương và Sở Niệm Dao đó sao, làm cho chúng ta phải tìm kiếm rất vất vả, cuối cùng thì cũng đã gặp được ở nơi này, đúng là không hề dễ dàng gì cả. Ồ, hai bộ khôi giáp này đẹp quá, chuyến này thì chúng ta phát tài rồi. Một giọng nói âm u từ trong đám sương mù đen truyền tới. Cả hai chúng tôi lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn về phía trước. Ở phía trước từ trong đám sương mù đen bay ra bốn con quỷ áo tím, một nữ ba nam. Khuôn mặt của chúng vô cùng đanh ác, quỷ khí xung thiên. Con nữ quỷ búng búng 10 đầu móng tay, ba con nam quỷ đều cầm vũ khí. Nhìn thấy hai chúng tôi, chúng cất tiếng cười âm hiểm. Những mái tóc đen dài phất phơ trong những trận âm phong cuồn cuộn. Xem ra bốn con quỷ áo tím này đều là hàng cao thủ. Chúng đang chặn ở phía trước mặt chúng tôi. Rất có thể chúng hiểu được sự khủng bố ở sào huyệt của con hổ yêu ba đuôi kia, không dám tiến vào đó, cho nên chúng mới không bị con hổ yêu kia công kích. Chúng liên tục kho chặn vị trí của chúng tôi, thế nên chúng mới ở đây để chặn đường. Phương Cương, Sở Niệm Dao, ta khuyên hai ngươi nên bó tay chịu trói. Chúng ta có thể để cho các ngươi chết một cách nhanh chóng và thoải mái. Con nữ quỷ có cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai há miệng ra mà nói. 10 móng tay của nó không ngừng cọ vào nhau bắn ra những tia lửa. Ở bên cạnh, bà con Nam Quỷ ngửa mặt lên trời cất tiếng hú ghê sợ. Kẻ nào dám ngăn chặn ta sẽ phải chết. Tôi liền hét lên một tiếng. Căn bản tôi không muốn phí lời với mấy con quỷ hồn ở phía trước mặt. Một tay của tôi vung lên miệng nói, cấp cấp nhân luật lệnh. Ba đạo phù triện màu đỏ đã được tôi đánh ra, đồng thời một tay của tôi bấm chỉ quyết, phóng ra liên tiếp mấy đạo quỷ bí thuật. Mấy đạo quỷ thuật này chính là Hồng Quang và Kim Xà Kiếm. Trong những tiếng âm thanh hỗn loạn, phù triện của đạo quỷ bí thuật phối hợp với nhau, giáng lên bốn con quỷ những đòn sấm sét. Nhất thời âm hỏa bốc lên rừng rực, Sở Niệm Dao cũng lao về phía trước với một tốc độ rất nhanh. Con dao liềm trên tay của cô ta vũ động, đầu của con nữ quỷ đã bị chém văng bay lên trời. Thân hình của nó lập tức bốc cháy, tiếp theo hóa thành một luồng khói đen. Năng lực tàn phát ra từ bộ khôi giáp này quá mạnh. Sau khi mặc khôi giáp, tốc độ cũng như nội lực của Sở Niệm Dao đã tăng lên đến hàng chục lần. Thân hình của Sở Niệm Dao nhanh như tia chớp, đối phương còn chưa kịp ra tay, một con đã lập tức hồn phi phách tán. Bà con Nam Quỷ còn lại cũng bị phù triện và quỷ đạo bí thuật của tôi đánh văng. Do vì sức mạnh của chúng tôi hiện tại quá khủng khiếp, cả ba con quỷ áo tím đều đã bị trọng thương. Bà con Nam Quỷ hét lên thê thảm, chúng vội vàng bỏ chạy tứ tán, nhưng mà tôi và Sở Niệm Dao đã nhanh chóng lao vụt đi. Thời gian đang rất khẩn cấp, không có thời gian để tham chiến. Sở Niệm Dao chỉ kịp nhặt chiếc túi hồn của con quỷ vứt chồng chơ trên mặt đất. Chúng tôi cũng không có thời gian để truy kích ba con quỷ áo tím bị thương. Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm từ bảo mệnh phù ngày càng mãnh liệt, tôi có thể cảm nhận được. Có rất nhiều cao thủ đang kéo đến đây, chúng tôi không thể dừng lại được. Nếu dừng lại nhất định chúng tôi sẽ bị bao vây. Một khi đối thủ quá đông, cho dù chúng tôi có thần thông quảng đại thì cũng phải bỏ mạng. Chúng tôi cần phải chém giết để mở đường máu thoát khỏi vòng vây. Không có thời gian để đối thoại với đối phương, cũng không có thời gian để đưa ra quyết sách. Chúng tôi chỉ có thể liều mạng lao về phía trước, nhanh chóng tới được vị trí đánh dấu mũi tên trên bản đồ. Chỉ có tới nơi đó chúng tôi mới có cơ hội sống sót. Nhanh lên một chút nữa. Tôi liền hét to với Sở Niệm Dao, cả hai chúng tôi đều sử dụng độn phi pháp thuật, thân hình như là một mũi tên bay ra khỏi cung. Chúng tôi bay tới khu vực đã dự định, bỏ lại phía sau lưng ba con quỷ áo tím đang kêu gào thảm thiết. Âm khí xung quanh chúng tôi rất nồng đậm, cảm giác như có một sức mạnh từ bốn phương tám hướng đang đè chặt lấy chúng tôi. Tôi không kịp nhìn rõ xung quanh tôi có bao nhiêu âm hồn đang kéo đến. Bọn chúng lần theo tin tức từ trận pháp mà kéo đến bao vây chúng tôi. Đây rõ ràng là cuộc chiến không công bằng. Đừng để cho chúng tôi có một cơ hội, nếu không tôi sẽ giết tuyệt những kẻ thừa cơ ném đá này. Sát khí trong đầu của tôi đã dâng lên ngột ngột, nó đã đạt đến mức vô tiền khoáng hậu rồi. Tôi thực sự vô cùng tức giận, nếu như có thể quyết đấu một cách công bằng, tôi sẽ không than vãn một lời nào cả. Nhưng mà trong cuộc chiến này không hề còn tồn tại hai chữ công bằng, tôi không phục. Phó thành chủ thật là đáng chết, ngươi hãy cứ chờ đó. Nhất định ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi phẫn nộ hét lớn. Đúng vào lúc đó cảnh báo mãnh liệt từ bảo mệnh phù lại xuất hiện. Cẩn thận! Tôi liền hét lên. Từ phía trước mặt xuất hiện mấy đạo quang đen. Đây chính là âm khí ngừng kết mà thành. Kẻ trước mặt cũng giống như tôi, đều là tinh thông quỷ đạo bí thuật. Chỉ khác là không giống về truyền thừa, nhưng vạn pháp quy tông, về cơ bản đều biết sử dụng ngưng khí thành binh để công kích. Đương nhiên là cần phải phối hợp với chú ngữ và chỉ quyết. Có thể nói, đồng cấp của quỷ hồn, cho dù là biết pháp thuật hay là không biết, hoàn toàn đều là hai loại sinh vật. Pháp thuật có thể khiến cho âm hồn ngưng tụ âm khí thành binh khí, có uy lực rất mạnh. Cho nên những quỷ hồn biết pháp thuật ngưng khí thành binh còn đáng sợ hơn những con quỷ hồn khác rất nhiều lần. Không chỉ là một đạo, từ một phía khác cũng xuất hiện một đạo âm khí ngưng kết đánh tới. Xem ra số quỷ hồn này biết được đạo pháp của quỷ đạo ít nhất cũng phải có đến 5-6 con. Chúng không cần xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Chỉ cần theo chỉ dẫn của trận pháp trong uổng tử thành, chúng có thể trực tiếp khóa chặt được mục tiêu, Như vậy chúng có thể công kích được tôi rồi. Quả thật là hiểm ác. Dùng pháp khí. Tôi hét lên với sở niệm giao. Âm khí lập tức dồn vào ấn trưởng môn. Ông một tiếng, hàng loạt đạo hồng quang từ ấn trưởng môn tỏa ra bao bọc thân thể của tôi. Mấy đạo âm khí ngưng kết đánh vào đạo hồng quang của ấn trưởng môn. Sau mấy tiếng nổ dữ dội vang lên, những đạo âm khí ngưng kết đó đã bị hóa giải. Sở niệm giao nghe thấy tôi hét lên như vậy, cô ta điên cuồng vận dụng âm khí vào chiếc chuông nhấp hồn. Chiếc chuông liền biến thành to lớn từ trên cao sụp xuống, úp chặt sở niệm giao vào trong chiếc chuông đó. Những luồng âm khí ngưng kết từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng xé gió lao tới. Chúng va chạm vào thành chuông rồi vỡ vụn, âm hỏa bốc lên ngùn ngụt, nhưng mà cơ bản không thể phá hỏng cái chuông. Sở niệm giao nấp trong cái chuông đó không hề bị hao tổn gì. Không nên tham chiến, chúng ta xông qua. Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra có thêm rất nhiều những đạo âm khí ngưng kết đang xé gió lao tới. Có rất nhiều những đạo từ nơi xa đánh tới. Số lượng rất nhiều, cơ bản không phát hiện ra có bao nhiêu đối thủ. Trong lòng của tôi rất lo lắng. Tôi vội ra lệnh cho sở niệm giao xông lên. Không nên lẩn quẩn ở nơi này. Chư vị, hạn ngạch treo thưởng đã nâng lên, do vì mục tiêu đã nâng cao đạo hạnh, cho nên khoản thưởng treo sẽ là 10 vạn minh tinh rồi. Đoàn đội nào hoàn thành được nhiệm vụ có thể phân chia bình đẳng khoản treo thưởng. Có tin tức nói nếu như phát hiện ra độ khó tăng lên, khoản treo thưởng cũng theo đó mà tăng lên. Mọi người hãy cố gắng, chúng ta phải giết chết bọn Phương Cương, chúng ta sẽ có cơ hội phát tài. Một tiếng nói được quán chủ bằng âm khí vang lên. Trong những tiếng nổ uỳnh uỳnh, căn bản tôi không phát hiện được nó phát ra từ hướng nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.